Lưu Địch sẽ chủ động lĩnh lương giúp thầy. Không chỉ chuyện lĩnh lương, Lưu Địch còn thay thầy Trương tham gia các cuộc họp giáo viên. Sau đó, cô truyền đạt lại nội dung cuộc họp với thầy. Nhiều lúc, Lưu Địch mang về một số bản khai. Thầy Trương đọc, Lưu Địch điền vào. Trong ô học lực, thầy Trương hoàn toàn bảo cô điền từ tốt nghiệp phổ thông trung học. Lưu Địch không tin một người học rộng hiểu nhiều, tài hoa xuất chúng như thầy Trương mới chỉ học hết cấp 3. Cô còn nhớ, vào học kỳ 2 năm lớp 10, một đoàn đại biểu Pháp đến thăm trường. Đúng lúc người phiên dịch gặp việc đột xuất không thể có mặt, thầy Trương đã dùng tiếng Pháp lưu loát hoàn thành xuất sắc công việc phiên dịch, nhận được sự tán thưởng từ đoàn khách người Pháp. Lẽ nào tiếng Pháp của thầy cũng học đủ thầy cấp 3? Lưu Địch vô cùng hiếu kỳ, nhưng nhớ đến lời cam kết, cô đành nghiến răng, nuốt hết nghi vấn vào bụng. Khi mùa đông đến, virus cảm cúm tấn công thầy Trương. Thế là Lưu Địch mang đến một hộp thuốc cảm cho thầy. Một ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên. Lưu Định không bao giờ nhắc đến từ cho hay tặng. Thầy Trương nhận hộp thuốc, lặng lẽ lấy ra 2 viên bỏ vào miệng. Một ngày, thầy Trương ho khù khụ, thậm chí không thể lên lớp giảng bài. Buổi trưa, Lưu Địch lấy một gói thuốc bột ho pha vào cốc trà của thầy Trương. Lúc phê tập làm văn, thầy Trương phát hiện nước trà không đúng vị. Thế là thầy không thưởng thức từng ngụm nhỏ như thường lệ mà uống một hơi hết sạch. Nhìn thầy không do dự uống hết cốc trà, Lưu Địch quên cả việc đọc bài văn. Một sự cảm động khó diễn tả thành lời dội vào lòng, khiến viền mắt cô ngân ngấn nước. Cô đột nhiên nhận ra một sự thật: thầy Trương tin tưởng cô, chỉ tin tưởng một mình cô. Cứ thế, Lưu Địch trở thành người duy nhất của thầy Trương tín nhiệm ở trong trường. Thầy chỉ nhận sự giúp đỡ của một mình Lưu Địch, vào làm việc ngoài khả năng thầy sẽ không bảo cô làm. Thầy không phản đối, cũng không kiêng dè người khác đặt tên của Lưu Địch bên cạnh thầy. Thậm chí, cô trở thành cầu nối duy nhất giữa thầy và thế giới bên ngoài. Những người khác muốn tìm thầy Trương cũng phải thông qua Lưu Địch. Nhiều lúc, Lưu Địch tự hỏi, tại sao thầy Trương lại tin tưởng mình như vậy? Cô biết, không phải cô chăm sóc thầy chu đáo, bởi vì đối với người khác, thầy không cho họ cơ hội chăm sóc thầy. Có lẽ bởi vì có vô số nghi hoặc, cũng không bao giờ hỏi một câu liên quan đến vấn đề riêng tư của thầy, càng không nói chuyện với người khác về thầy. Mỗi khi người khác muốn thăm dò tình hình của thầy Trương, Lưu Địch luôn dùng nụ cười để ứng phó. Thật ra, Lưu Địch đúng là chẳng có gì để nói. Mặc dù cô thường xuyên tiếp xúc với thầy Trương, nhưng ngoài những câu cần thiết, thầy không nói một lời. Lưu Địch chưa gặp một người giáo viên nào một chữ đáng ngàn vàng như thầy Trương. Trong công việc, có thể dùng một từ biểu đạt rõ vấn đề, thầy tuyệt đối không nói từ thứ hai. Về hoàn cảnh của thầy, Lưu Địch cũng không biết nhiều hơn người khác, bởi vì cô không thích chủ động tìm hiểu vấn đề riêng tư của người khác. Cô biết xé tỏ vết thương trong tâm linh một người là việc làm tàn nhẫn. Có lẽ thầy Trương cũng vì muốn bảo vệ bản thân nên mới biến thành một tảng băng đầy góc cạnh. Lưu Địch có thể tiến gần tảng băng, nhưng cô sẽ không đụng vào, càng không tìm cách xâm nhập hay làm tan chảy tảng băng đó. Khi mùa xuân đến, Lưu Địch đặt một chậu hoa nhài nho nhỏ lên bề cửa sổ văn phòng thầy Trương. Ai ngờ đến mùa hè, hoa nhài trong chậu trưởng thành với tốc độ đáng ngạc nhiên, nở rộ những cánh hoa trắng muốt. Thế là cốc trà của thầy Trương bắt đầu tỏa hương hoa nhài dịu dịu. Mỗi lần nhìn thấy thầy Trương trầm ngâm suy nghĩ trong căn phòng đầy hương thơm thanh nhã, Lưu Địch đều cảm thấy dưới vỏ bọc lạnh lùng vô tình của thầy nhất định chứa được nhiều tình cảm mà thầy không bộc lộ cho ai biết.